Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 128, lùi thủ Cô Sơn. Vốn cho là một đồng xanh, không nghĩ tới là một vương giả. Nếu như còn thời điểm trên trái đất, Đường Binh thấy những lời này sẽ trả một trong cười. Nhưng là, bây giờ, Đường Binh sâu sắc lãnh tới những lời này chân lý. Thật không thể lại thật chân lý. Đường Binh vốn dự định dùng Long Uy Thần Thông trấn nhiếp một chút những thứ này cấp bậc thấp hơn mình con chăn yêu thú. Kết quả không nghĩ tới người ta có cái so mình mạnh nhiều lão đại. Thiếu chút nữa cầm mình cho phối hợp. 15 người đội ngũ tinh anh ở Đường Binh dưới sự khống chế lấy nhanh nhất tốc độ hướng Tây chạy như bay, chớ nhìn bọn họ ở trong rừng rậm mặt chạy được thật nhanh. Nhưng là đội hình nhưng trên căn bản không biến hóa gì. Từ đầu đến cuối duy trì ban đầu phong tuyến trận hình. Còn như Đường Binh bọn họ tại sao phải đi chạy trở về, mà không phải là trực tiếp đối mặt con chăn chống đối. Đường Binh không ngốc, chung quanh hắn tất cả đều là con chăn. Chẳng những là ở về số lượng không chiếm ưu thế, ở lực lượng cấp bậc lên vậy rất kém hơn. Hơn nữa bờ hồ cách đảo nhỏ điểm này khoảng cách, con chăn tùy thời có thể tới đây nhóm lớn tăng viện. Dây dưa vậy có thể đem người dây dưa chết ở nơi đó. Đi Tây, trước mặt ngăn trở bất quá là chút cấp 5 cấp 6 con chăn. Dễ dàng nhô lên quá khứ. Nhân tiện, vẫn còn cho phía sau con chăn cửa tạo thành khoảng cách nhất định gian cách. Tốc độ không đồng nhất con chăn, tự nhiên sẽ có trước có hậu. Một cái nữa, càng đi Tây, rừng cây vượt chặt chẽ. Đối với dáng người chăn khổng lồ rắn ngăn trở hiệu quả vậy lại càng tốt. Ở Đường Binh bọn họ sắp đặt thú cưỡi địa phương vùng lân cận, có một cái cô lập núi nhỏ, cao hơn 100 thước, trơ trụi không có gì ngăn che. Đường Binh quyết định đem đội ngũ mang tới trên đỉnh núi. Đến nơi đó, vừa có thể lấy lợi dụng cao độ ưu thế giết địch, lại có thể nắm trong tay chiến trường tư thế. Tinh anh tiểu đội tốc độ rất nhanh, mấy cây số khoảng cách đối với bọn họ mà nói cũng chỉ trong chốc lát. Bất quá Đường Binh vì gìn giữ thể lực, dứt khoát cưỡi ở Ngưu Ma Vương trên mình, để cho Ngưu Ma Vương chở hắn đi tới trước. Trừng ra ba huynh đệ cũng giống như vậy, dứt khoát cưỡi ở chiến thú trên mình đi đường. Nhưng là, phía trước con chăn định trước sẽ không để cho bọn họ tự do tự tại rời đi. Đại lực bước lớn trường thối một người một ngựa chạy ở phía trước nhất. Hắn bưng đại bảo kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía. Ô, một cái màu đen cái đuôi mang tiếng gió từ trong rừng rậm mặt vung hướng đại lực. Đại lực tốc độ phản ứng rất nhanh, thông qua cái này cái đuôi lớn nhỏ, tốc độ và lực lượng, hắn liền đoán được đây là một cái yêu thú cấp 6 cấp bậc con chăn ở ngăn trở trước đội ngũ vào. Đại lực nhưng mà lập chí muốn một mình đấu cấp 9 con chăn tồn tại. Đối mặt nho nhỏ này ngăn trở, đại lực chỉ là huy động trong tay đại bảo kiếm. Phốp, ca, ô, đại lực thậm chí đều vô dụng vận dụng đồ đằng lực đi thắp sáng đại bảo kiếm phía trên phù văn. Nó chỉ là dùng đại bảo kiếm phía trước khai trừ nhận thân kiếm tiến lên đón cái đuôi của mãng xà. Trên lưỡi kiếm sắc bén phù văn và phá giáp phù văn bởi vì không có ngoại lực gia trì, chỉ có thể bị động phát huy mình tác dụng, cho lưỡi kiếm gia trì lên mạnh hơn hiệu quả. Nhưng cái này dạng, vậy là đủ rồi. Cứng rắn bén lưỡi kiếm, không tốn sức chút nào phá vỡ con chăn trên đuôi miếng vảy. Ở hai bên lực lượng gia trì hạ, đại bảo kiếm không tốn sức chút nào lướt qua cái đuôi của mãng xà. Ở trong không khí hình thành thanh âm ô ô, tê tê, con chăn sẽ không kêu, chỉ sẽ phát ra tiếng lách tách, nhưng là nghe thanh âm cũng biết cái này con chăn không tốt quá. Cái này không nói nhảm sao, nhà ai bị từ phần đuôi một đao hai khúc cũng không chịu nổi à. Bị chém làm hai đoạn cấp 6 con chăn chỉ lo mình đau được trên đất lộn. hơn 30 mét dáng dấp, thân thể chỉ còn lại có hai hơn 10 mét. Không chết được lại không sống được. Đã không để ý tới ngăn trở tinh anh tiểu đội, đại lực chặt đứt con chăn, sau đó cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đảm nhiệm đội ngũ đầu mũi tên. Bất quá đại tráng lúc này theo sau, hai người hình thành hai ngọn núi tuyến. Thích đấy, răng rắc phốc suy, phàm là ngăn ở trước đội ngũ phương con chăn, không phải là bị đại lực chém thành hai đoạn, chính là bị đại tráng một tấm thuẫn đánh bay. Căn bản là không ngăn được đường binh bọn họ bước chân. Rất nhanh, mọi người nhìn thấy mình thú cưỡi, cô độc đỉnh núi vậy xuất hiện ở trước mắt, cũng gọi trên vật mình cưỡi núi. Đường binh ra lệnh một tiếng, dẫn đầu cưỡi Ngưu Ma Vương xông về đỉnh núi. Ngưu Ma Vương đừng xem xuất thân từ sừng lớn giữa nhóm, nhưng là linh thú thuộc tính và đạm bạc long tộc huyết mạch đã để cho nó hoàn toàn thoát khỏi sừng lớn tộc châu nhóm huyết mạch hạn chế. Sừng lớn châu là sẽ không leo núi, nhưng là Ngưu Ma Vương cũng chưa có cái này cái hạn chế. Đã là yêu thú cấp 6, nó bốn vó dùng sức bay vậy tựa như chạy lên núi đỉnh. Bất quá lúc này, tinh tử đã ở trên đỉnh núi chờ, đem mình thú cưỡi thu thập ở khối đá kia đầu phía sau chờ. Những người khác theo ta từ nơi này tạo thành phòng tuyến. Tấm thuẫn ở bên ngoài, trường thương ở bên trong, mau, cùng tinh anh tiểu đội người tất cả lên. Đường binh vội vàng để cho mọi người tạo thành hình tròn trận hình phòng ngự, chuẩn bị nghênh đón lập tức tới ngay đến con chăn bầy rắn. Đây chính là sách lược tầm quan trọng. Đường binh dẫn người dẫn đầu chạy trốn, dọc đường còn xông qua 5-6 con chăn ngăn trở, một đường cầm truy đuổi con chăn vung ở phía sau. Tinh anh tiểu đội người thiếu, dáng người so với con chăn mà nói thì càng nhỏ, cho nên đường binh bọn họ rất dễ dàng thông qua địa phương. Con chăn cửa ngược lại phải phí điểm sức lực. Ngoài ra, đừng xem Ngưu Ma Vương dáng người vậy rất lớn, nhưng là cái này trời xanh yêu chạy trối chết người ở trong rừng rậm mặt so với đồ đằng chiến sĩ hoàn linh hoạt hơn. Đường binh bọn họ đã tổ tốt lắm trận hình phòng ngự. Bảy cái thuẫn chiến sĩ tạo thành một mặt phòng ngự nhất mặt tây. Lôi Minh và Hạo Đông ngăn cản phía nam, đại lực đại tráng ngăn cản phía đông, Trừng gia ba huynh đệ và bọn họ chiến thú ngăn cản phía bắc. Trong này, Trừng gia ba huynh đệ bên kia coi như là yếu nhất. Đường binh cầm tinh tử phái quá khứ, mà đường binh đây chính là đứng ở vòng phòng ngự tận cùng bên trong, cầm AK-47 vững vàng bưng ở trong tay mặt. Trên mình 5 cái dự bị băng đạn vậy đặt ở mỗi người ở trên người chen miệng bên trong. Sẽ chờ con chăn đến sau đó khai hỏa. Đùng đùng, rắc rắc, oanh, cô sơn phía đông nhất, bụi mù cuồn cuộn nước lúc hiện, từng cái con chăn yêu thú từ trong rừng cây hoành đẩy tới. Cầm đầu là 2 cái yêu thú cấp 9 cấp bậc con chăn. Còn dư lại phần lớn là cấp 7 cấp 8 không đều con chăn. Đưa mắt vừa thấy, vô biên vô duyên, cẩn thận tính toán, hơn 100 cái, rốt cuộc đến phiên ngươi một lần nữa đại phát thần uy. Bạn ra, đường binh lại xít chặt chặt trong tay thương, tựa như cùng theo một người bạn cũ nói chuyện phiếm vậy nói đến nói. Ta nóng tham sống mệnh, tôn trọng sinh mạng, nhưng là ta là đầu bếp, sát sinh đã thành thói quen. Huống chi muốn làm hết những con chăn này là vì tự vệ. Cái này mặc dù không phải là cua đồng đại thần, tiêu diệt vậy không có gì gánh nặng trong lòng. Nhưng những yêu thú này tồn tại, chỉ định sẽ ảnh hưởng vùng lân cận tộc người phát triển. Ta vì tộc người, rốt cuộc phải đại khai sát giới. Thật ra thì đường binh rất khẩn trương, thật rất khẩn trương. Dù là trước kia đối mặt đếm lấy 100.000 kế cua đồng đại thần thời điểm cũng không có như vậy khẩn. Trương qua, cua đồng lớn hơn nữa. Vậy cuối cùng cũng chỉ có thể là lồng hấp bên trong thức ăn. Nhưng mà con chăn hắn không giống nhau à. Đường binh đừng xem là lớn bếp,